Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Theo Tô Thần tiến vào Thương Vương Cung, chính đang thôn phệ bàn cổ lực lượng tứ đại thi tổ. Nhất thời có loại sức mạnh hoàn toàn mới gia nhập trong cơ thể như thế. Bàn cổ lực lượng tồn tại, đã để tứ đại thi tổ cảm nhận được lớn lao nâng lên. Chớ đừng nói chi là ngoại trừ bàn cổ lực lượng ở ngoài. Bây giờ Tô Thần, tựa hồ lại cho tứ đại thi tổ nhiều hơn chống đỡ. Lúc này Tô Thần, có thể làm được điểm này, đã là cho tứ đại thi tổ lớn lao chống đỡ. Mà Tô Thần lần thứ hai cho ra, nhưng là trình độ nhất định khoa phụ lực lượng, cùng với một điểm màu tím bàn cổ máu. Chỉ là dựa vào bàn cổ lực lượng, thì không cách nào đem tứ đại thi tổ cảnh giới nhanh chóng nâng lên. Tô Thần bây giờ có thể cho, trên căn bản đều là đã cho, có được hay không tiếp thu đồng thời thôn phệ loại sức mạnh này. Trên thực tế chính là xem tứ đại thi tổ vận may của chính mình. Thực lực làm sao, bàn cổ lực lượng bị tứ đại thi tổ hấp thu. Điểm này Tô Thần đương nhiên là có dự liệu, nhưng có thể hấp thu đến trình độ như thế này. Hấp thu nhanh chóng như vậy, đúng là Tô Thần không nghĩ tới. Đơn thuần từ bàn cổ lực lượng tỷ lệ lợi dụng tới nói, tứ đại thi tổ so với Dương Tiễn, cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả nữ oa, đều là không cách nào cùng tứ đại thi tổ sánh ngang. Tô Thần bàn cổ lực lượng cho tứ đại thi tổ, vào lúc này tối thiểu là không có trả đáp. Có thể như vậy hấp thu bàn cổ lực lượng. Này tứ đại thi tổ đúng là được cho đáng làm tài năng. Không biết cổ thần minh bên trong, có bao nhiêu người có thể cùng này tứ đại thi tổ đánh đồng với nhau. Tô Thần cảm khái một tiếng, bàn cổ lực lượng vật này, Tô Thần có rất nhiều, chính là khiếm khuyết tứ đại thi tổ người tài giỏi như thế. Tự thân thiên phú, thể chất, thêm vào đối với bàn cổ lực lượng khát cầu, đều là vạn người chưa chắc có được một. Na cha, Dương Tiễn thiên phú không tệ, bản thân thể chất càng là rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc không có một có thể triệt để rút lấy bàn cổ lực lượng thân thể. Mà nói tới thôn phệ bàn cổ lực lượng, tứ đại thi tổ trong cơ thể hống bản nguyên, chính là có được trời cao chăm sóc điều kiện, đây là tự thân kỳ ngộ, những người khác là ước ao không đến. Tô Thần linh lực bắt đầu vận chuyển, hiện tại hào quang màu tím hóa thành càng nồng nặc bàn cổ lực lượng, tiến vào tứ đại thi tổ thân thể. Vào lúc này tứ đại thi tổ đều là dường như phi thăng, tự thân hống lực lượng lượng hình như là ở một cái trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào. Màu tím bàn cổ máu cuối cùng là đến nơi này bốn người có thể thôn phệ hấp thu điểm giới hạn. Tô Thần nhìn tình cảnh này, đương nhiên là rõ ràng bàn cổ lực lượng đối với tứ đại thi tổ gia trì đã đến một cực kỳ vi diệu trạng thái. Ở vào thời điểm này, theo sen lẫn màu tím bàn cổ máu bàn cổ lực lượng tràn vào tứ đại thi tổ thân thể. Tứ đại thi tổ vào đúng lúc này đã là đến cực hạn. Tạm thời có thể hấp thu sức mạnh, trên thực tế cũng chỉ là nhiều như vậy. Nếu như nói hấp thu nhiều hơn nữa một ít, mặc dù tứ đại thi bản gốc thân thực lực không yếu, đều là rất khó tiếp tục chống đỡ. Mặc dù nói tứ đại thi tổ trong cơ thể có hống bản nguyên, nhưng tứ đại thi tổ hống bản nguyên không nhất định có thể chịu đựng tất cả bàn cổ lực lượng. Tự như cùng thích hợp nhất hấp thu bàn cổ lực lượng người, trên thực tế là Tô Thần. Tô Thần cũng không thể bảo đảm chính mình rất nhanh sẽ có thể thôn phệ tất cả bàn cổ lực lượng. Tô Thần chính mình cũng là làm không tới chuyện tình, làm sao có khả năng để tứ đại thi tổ vẫn đi làm. Hơn nữa tứ đại thi tổ biểu hiện đã đầy đủ để Tô Thần thỏa mãn. Vốn là có thể thôn phệ 2/3 cũng đã là rất tốt sự tình. Lúc này có thể thôn phệ đến trình độ như thế này, đúng là không sai. Không sai. Tô Thần tán dương gật gật đầu. Lúc này Tô Thần đương nhiên là có thể thấy, này tứ đại thi tổ lần này đúng là liều mạng, có thể có được Tô Thần dành cho bàn cổ lực lượng. Tứ đại thi tổ làm sao có khả năng đối với tất cả thờ ơ không động lòng. Vào lúc này tứ đại thi tổ được chỗ tốt đồng thời, trên thực tế là đang mạo hiểm. Dù sao như vậy thôn phệ bàn cổ lực lượng, đối với tự thân tới nói, chung quy là một thanh kiếm hai lưỡi. Mình có thể được bao nhiêu nâng lên, trên thực tế chính là muốn gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Tất cả những thứ này thôn phệ, hấp thu, cũng không phải đơn giản như vậy. Bốn người này đã từ từ thấy được, chuẩn thánh mép sách, lề sách, dựa theo tốc độ như thế này xuống, có thể nói phải thu hoạch không ít. Tổ thần đối với tứ đại thi tổ tu luyện, đã xem như là nắm giữ đối phương tốc độ tu luyện. Đối với bàn cổ lực lượng thôn phệ, tứ đại thi tổ chính đang nhanh chóng tiếp tục tiến hành. Dựa theo tứ đại thi tổ hiện tại tốc độ như thế này xuống, tiêu hóa bàn cổ lực lượng sau khi, tuyệt đối có thể cho tổ thần hỗ trợ. Điểm này, tổ thần đương nhiên là xác định, lấy tứ đại thi tổ lúc này tu luyện tới nói, kỳ thực bản thân đã có thể nói đến một loại nào đó cực hạn. Không cách nào nữa độ thôn phệ, chỉ có thể là mau mau đối với tự thân thôn phệ bàn cổ lực lượng tiến hành tiêu hóa. Ở tiêu hóa trong quá trình, cũng đã có thể nói có thu hoạch, tổ thần càng là cho tứ đại thi tổ, tìm một thật tốt đối thủ. Cổ thần minh, chỉ cần tứ đại thi tổ tiêu hóa gần như, sau đó tổ thần sẽ để tứ đại thi tổ đi ra ngoài. Đối phó cổ thần minh, có thể lôi kéo một nhóm người tốt nhất, nếu như nói thì không cách nào Lạp Long nói. Đã nghĩ những khác một ít biện pháp, chấm ngoặc kép, tổ thần lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ đối với cổ thần minh, đương nhiên là có cái nhìn của chính mình. Cổ thần minh không ít cường giả, thực lực đều là không yếu. Có điều tứ đại thi tổ liên hợp lại, muốn ứng phó lời của đối phương, không phải phiền phức như vậy. Tổ thần rất rõ ràng, không có chịu qua bàn cổ lực lượng gia trì tứ đại thi tổ, đều cũng có nhất định nâng lên. Chớ đừng nói chi là lúc này có bàn cổ lực lượng gia trì tứ đại thi tổ, sẽ biểu diễn ra sao một loại thực lực. Đối với điểm này, tổ thần vô cùng chờ mong. Lấy tứ đại thi tổ thực lực hiện hữu, sức chiến đấu tới nói, lúc này tứ đại thi tổ đã cùng nguyên lai có thay đổi to lớn. Cụ thể đến trong chiến đấu mới có thể nhìn rõ ràng thực lực của tự thân đến bước đi kia. Đối với cái này mấy người vẫn là có thể thử một chút, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tổ thần đương nhiên là rõ ràng, lúc này chính mình nhất định phải cẩn thận một ít. Bất kể là trợ giúp mấy người này, vẫn là nói sau đó lợi dụng mấy người này, cũng là muốn căn cứ Na Cha, Dương Tiễn, thêm vào tứ đại thi tổ năng lực đi tiến hành phán đoán. Lúc này tổ thần, khó nói chính mình trong thời gian ngắn bên trong, có thể làm được chuyện gì. Chỉ có thể là nói mình muốn bắt chặt thời gian, để mấy người này nhanh chóng nâng lên. Chỉ cần tổ thần có thể trợ giúp mấy người này một mực chậm rãi nâng lên, như vậy tổ thần là có thể lợi dụng được những người này, mà đều có thể càng nhanh hơn để 6 người này nâng lên. Nếu như đại thương bên trong có thể rất nhanh tốc thêm ra 6 cái chuẩn thánh, hoặc là nói thực lực sắp đến chuẩn thánh cảnh giới cường giả, như vậy đến thời điểm hết thảy nguy cơ, chính là không cần nhiều lời. Tuy rằng ý nghĩ này có chút khó, sao thật là khổ sở, cũng không thể nhanh chóng thực hiện, nhưng có bàn cổ lực lượng tổ thần, vẫn có hy vọng thành công. Dù sao mấy người này thiên phú không tệ, tự thân thể chất càng là khá là đặc thù, chỉ là cần tổ thần lúc nào cũng quan tâm mà thôi. Tứ đại thi tổ nơi này thí nghiệm thành công, tổ thần kỳ thực cũng đã có đầy đủ sức lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.